Lãnh Liệt dừng. Sau đó hai người nói với nhau câu gì đó. Diệp Thứ Hành nhìn thấy mặt người kia Lữ Tích Minh. Lữ Tích Minh nhìn Lãnh Liệt. Lãnh Liệt quay đầu nghe gã nói. Bởi vì y đối lưng với Diệp Thứ Hành cho nên hắn nhìn không ra biểu tình, chỉ có thể nhìn thấy Lữ Tích Minh trước mi, nhưng trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Thứ Hành cảm thấy bốn phía thực tĩnh, càng ngày càng tĩnh, hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng hít thở của bản thân. Hai người trước mặt hắn nhìn càng ngày càng không rõ, hắn không biết mình nên làm cái gì. Bỗng thấy Lữ Tích Minh nâng cằm Lãnh Liệt, cúi đầu muốn hôn Lãnh Liệt. Lãnh Liệt liền cấp hắn một bàn tay. Tiếng vang khi bàn tay chạm vào da thịt vang lên, cú đánh dành cho Lữ Tích Minh cũng đánh tỉnh Diệp Thứ Hành. Gã liền quay đầu bước đi, không liếc mắt nhìn lại. Một lúc sau, lửa giận mới bắt đầu chậm rãi thiêu đốt thụ. Lãnh Liệt, nguyên lai ngươi con mẹ nó cũng là thụ, còn là nữ vương thụ, mà hắn, Diệp Thứ Hành chính là một bần dân thụ. Nghe đúng đấy, bần dân chứ không phải bình dân. Hắn thậm chí còn không bằng bình dân, trong miệng đầy một mồm thô tục, so với lưu manh còn lưu manh hơn. Đúng vậy, đây là hắn, Diệp Thứ Hành. Hắn là tiểu bạch, là ngu ngốc, người gặp người ghét. Mà Lãnh Liệt y là đại thiếu gia, người gặp người yêu. Bao nhiêu kẻ sẵn sàng nằm dưới chân y cho y dẫm, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng là hắn cưỡng gian y. Họp, họp cái đầu ngươi ý. Cũng lão đại hắc đạo hội họp. Ngươi con mẹ nó. Một đường chạy như điên. Sau khi đá văng biết. Diệp Thứ Hành một đường trở về. Thật sự hắn cũng không hiểu vì sao mình về được. Chính là thuận theo cước bộ một bước bước tới. Không biết khi nào thì trời đã tối đen. Hắn không biết mấy giờ. Có lẽ thời gian có là bao nhiêu đi nữa thì hắn vẫn thấy không đủ. Di động không ngừng kêu. Hắn không có tiếp. Hắn cần một chút thời gian. Hắn muốn biết một chuyện, chỉ có thể hỏi bản thân mình. Đến khi đứng dưới nhà, hắn ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ phòng khách, đèn đang sáng. Cúi đầu ở bốn phía tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm được một vật màu bạc nhỏ bé. Lẳng lặng đứng dưới lầu nhìn một lúc, Diệp Thứ Hành xoay người rời đi. Hiện tại gặp mặt, hắn không biết nên nói gì. Hắn không muốn Lãnh Liệt phải giải thích. Hắn muốn biết rốt cuộc bản thân mình muốn cái gì. Có lẽ không giống như các cặp tình nhân lúc này sẽ cãi vã và giải thích. Đấy không phải cách sống với Lãnh Liệt. Loạn. Thật sự là rất loạn. Vì cái gì là Lữ Tích Minh? Vì cái gì là Lãnh Liệt? Vì cái gì hắn như vậy loạn? Diệp Thứ Hành ngẩng đầu cao mà hít một hơi. Hơi nước lành lạnh ban đêm làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Di động lại kêu. Tiếng chuông vang lên giữa con phố nhộn nhịp. Thanh âm nhỏ đến đáng thương có nhà không về. Diệp Thứ Hành phát hiện giờ đã là cuối chiều, đi lang thang trên đường khoảng 2-3 giờ, hắn ngồi trên ghế đá một công viên ven đường, chịu đựng cảm giác lạnh cóng từ mông truyền đến, ngồi lặng người, đèn đường trước sáng liên tục, Diệp Thứ Hành nhắm lại mắt, di động phát tiếng cảnh báo hết pin, thanh âm thực khó nghe. Chẳng lẽ đêm nay phải nơi này ngồi cả đêm? Diệp Thứ Hành suy nghĩ vấn đề đang lù lù trước mắt. Hai tay đặt ở phía sau gáy, tựa vào đó mà ngắm bầu trời tiên sinh, muốn mua đĩa không? Có rất nhiều đĩa mới a. Ân. Diệp Thứ Hành quay đầu, một bóng người không biết khi nào đã đứng bên cạnh hắn. Trong bóng đêm có thể nhìn thấy hàm răng của gã đang nhe ra khỏi cái miệng ngoác rộng ra vì cười. Diệp Thứ Hành nheo lại mắt, bất động thanh sắc mà hạ thấp thanh âm. Có tất cả các loại chứ? Ai? Nga có. Mới từ Nhật Bản chuyển tới được. Có loại dạy dỗ chứ? Có. Đương nhiên có. Tiên sinh ngài là người trong ngành A. Ta lát sẽ quay lại. Có loại do Triệu Tam bàn chủ diễn chứ? Bóng người khẽ hít một ngụm lãnh khí. Lúc này đèn đường đột nhiên bật sáng. Thật có thể nói là hồi quang phản chiếu. Diệp Thứ Hành chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt là khuôn mặt Triệu Tam bàn đã hóa đá. Xếp Diệp. Ngài sao lại chạy đến đây? Ta nhớ rõ mảnh đất này không thuộc phạm vi của sếp A. Hơn nữa hiện tại đã là mấy giờ rồi mà sếp vẫn đi tuần tra A. Ngài cũng rất ăn no rừng mỡ đấy chứ. Ân. Diệp Thứ Hành lông mi vừa nhíu. Triệu Tam bàn lập tức thu hồi vẻ kinh ngạc thay bằng sùng kính. Sếp Diệp thật sự là không sợ lao khổ, đã tối như vậy mà vẫn kiên trì bảo vệ sự yên ổn của xã hội. Triệu Tam Bàn thật sự là bội phục a. Hành, ít chục mà thí mông ngựa. Ngươi cũng biết đã muộn rồi mà vẫn đi làm, thì làm sao ta có thể chăm chỉ bằng được. Diệp Thứ Hành bỗng dưng mềm giọng, ta cũng muốn hỏi ông trời xem tại sao lần nào cũng là ta gặp được ngươi. Ngươi thật đúng là vô khổng bất nhập, cũng không biết là vận khí ngươi tốt hay vận khí ta xấu. Vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào lợi dụng tất cả mọi dịp, ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu, đương nhiên là vận khí ta không tốt rồi. Triệu Tam Bàn nhỏ giọng nói. Cái gì? Không, đây là duyên phận. Duyên phận a? Duyên phận sao? Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, vậy đây thật đúng là một đoạn nghiệt duyên a. Được rồi. Từ trên ghế đứng dậy, dùng sức vỗ một chút vai Triệu Tam Bàn, vỗ nhiệt tình đến khi gã suýt phải quỳ trên mặt đất. Diệp Thứ Hành cười mị mị mà nói, đích thân ta đây sẽ đến nhà ngươi trụ một đêm, cùng với ngươi tán gẫu về duyên phận của chúng ta. Thật sự là nghiệt duyên a. Lần thứ hai đến nhà Triệu Tam Bàn, cũng tính là quen thuộc. Đến giờ vẫn không có gì khác biệt, vách tường bụi ám, phòng vẫn hỗn độn. Ở cái góc sáng sủa nhất vẫn là một cái thùng bên trong không biết có biết bao nhiêu đĩa đen. Diệp Thứ Hành cởi áo khoác rồi tự nhiên ngồi xuống ghế uống nước do Triệu Tam Bàn lấy cho. Triệu Tam Bàn nhìn hắn, cân nhắc trên dưới. Sếp Diệp, càng ngày càng bất bình thường. Như thế lại không về nhà mà lại chạy đến đây. Chẳng lẽ muốn đem gã bắt tại nhà? Sếp Diệp bật phim xem đi. À, Triệu Tam Bàn há hốc miệng. Bật phim lên xem, không có chuyện gì để làm cả. Diệp Thứ Hành còn nói một lần, đem ngươi đóng phim cũng được. Triệu Tam Bàn mặt lộ vẻ khó xử. Phim của gã đều là nhưng đĩa của ta, ta biết nó là cái gì. Con mẹ nó, giờ lão tử nói cũng không được phải không? Vâng, vâng. Triệu Tam Bàn gật đầu, đành phải mở tivi đem CD bỏ vào. Trong lòng lúng túng a, một tinh anh cảnh sát đến nhà mình xem AV. Đây là tình huống kiểu gì a? AV đã chiếu được một nửa a. A ân không ân cáp a, nữ nhân trên tivi kêu ngày càng lớn, Triệu Tam Bàn mồ hôi là càng ngày càng nhiều. Gã khẽ nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành, thiên, kia dáng vẻ kia không giống như kẻ đang xem AV a. Diệp Thứ Hành mặt không chút thay đổi mà theo dõi màn hình, ngẫu nhiên nhẹ nhàng chớp mắt một cái, cả người giống như cột trụ trời. Như vậy giống như đang xem AV sao? Triệu Tam Bàn cúi đầu nhìn nhìn địa phương đã bắt đầu hoạt động, cắn răng liều mình nuốt một ngụm lớn nước miếng. Lần đầu tiên gã cảm thấy xem AV cũng khổ. Cái kia Sếp Diệp, ngươi tốt xấu cũng phải có chút phần. Ứng a, nếu không chúng ta đổi địa đi. Chịu không được không khí quỷ dị bốn phía, Triệu Tam Bàn rốt cục nói. Diệp Thứ Hành quay đầu liếc nhìn gã, đổi khác, không xem AV, à, không xem AV, vậy muốn cái gì? Lần trước ngươi không đưa ta xem loại này, nga à, Triệu Tam Bàn sửng sốt một chút, muốn xem cái loại đó à, lần trước gã đưa cho sếp chính là Nam Nam GV à, chính là nam nhân cùng nam nhân. Diệp Thứ Hành nói, nữ nhân này kêu giống như gà bị cắt tiết, đổi. Chẳng nhẽ ngươi sợ ta xem xong sẽ cưỡng gian ngươi à? Ai đổi. Triệu Tam Bàn đã thấy hiểu. Hiện tại Diệp Thứ Hành như vậy, khẳng định là đụng phải chuyện nào đó không thuận lợi. Cưỡng gian gã không sợ, gã chỉ sợ Diệp Thứ Hành một phát bắn dụng mình. Hãy ngoan ngoãn nghe lời a. Thay đổi một cái nam nam GV, Triệu Tam Bàn tỏa hồi nguyên vị. Chỉ chốc lát trên TV truyền đến tiếng rên rỉ của nam nhân. Triệu Tam Bàn chọn đĩa quả nhiên tốt, không hề lằng nhằng liền thượng, bước cởi quần áo cũng bị bỏ qua. Triệu Tam Bàn lại một lần nữa bắt đầu chịu đựng tâm lý cùng sinh lý song song tra tấn. Nam nhân, động dục ngang động vật a. Chẳng qua Diệp Thứ Hành giờ phút này vẫn đang ngao du ở đâu đó, vậy nhưng mặt không hề đổi sắc. Diệp Thứ Hành nhìn màn hình, hai nam nhân dây dưa cùng một chỗ, tối nguyên thủy mà luật động. Hắn cùng Lãnh Liệt cũng như vậy. Lúc Lãnh Liệt đạt đến cao chiều, biểu tình đó hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Nghĩ vậy, thân thể vốn không hề có phản ứng lại có chút dục dịch. Diệp Thứ Hành cúi đầu, thân thể phảng phất nhớ lại xúc cảm mà lãnh liệt mang đến. Giống như độc dược, trước tiên khống chế thân thể, tái luân hãm tâm linh. Suy nghĩ một chút, Diệp Thứ Hành lấy di động ra, mặt trên hiện lên 37 cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một dãy số, không cần xem hắn cũng biết là ai gọi đến. Lãnh liệt, lúc ta tìm ngươi ngươi lại luôn không biết ở nơi nào, kia lần này ấn nút gọi lại. Diệp Thứ Hành đem di động để đến bên tai, lặng lặng lắng nghe vài giây sau, điện thoại tiếp thông. Diệp Thứ Hành không chú ý tới hô hấp của mình cũng thập phần mỏng manh, ngươi ở đâu đô? Một tiếng trầm thấp mang theo tiếng hỗn loạn chưa bao giờ nghe qua lại hàm chứa chút lo lắng, sau đó chính là yên tĩnh dị thường. Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người, chậm rãi đem di động chuyển qua trước mắt, màn hình tối đen một mảnh giống như một cái hắc động, cái gì cũng không có. Hắn liền như vậy nhìn di động, động cũng không động một bên. Triệu Tam Bàn đã sớm tắt đi tivi, nhìn Diệp Thứ Hành, lung lay đầu thở dài. Xếp Diệp, dùng của ta đi. Gã đem di động của mình để trước mặt Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành chậm ngẩng đầu nhìn cái di động kia. Muốn gọi liền gọi lại đi. Khép lại di động của mình, Diệp Thứ Hành hỏi, ngươi nói xem, duyên phận rốt cuộc là cái dạng gì? Triệu Tam Bàn nghĩ nghĩ, gặp chính là duyên, có hay không phận còn phải xem chính mình. Bọn họ hữu duyên, như vậy phận ni gọi lại đi. Vạn nhất bên kia cần thì sao? Triệu Tam Bàn khẽ đẩy cái di động trong tay. Diệp Thứ Hành lung lay đầu, bỏ đi, có việc ngày mai giáp mặt nói. Hắn buông di động, mỉm cười đối Triệu Tam Bàn nói, ngủ không được, ngươi nói chuyện của ngươi trước kia cho ta nghe. Triệu Tam Bàn nhìn Diệp Thứ Hành, bất đắc dĩ cười gật gật đầu. Đêm nay, Diệp Thứ Hành giống như một tiểu hài tử cần sự an ủi. Chính là đêm nay, bọn họ đều biết. Sau khi rời nhà Triệu Tam Bàn, Diệp Thứ Hành đã nghĩ người đầu tiên mình gặp sẽ là Lãnh Liệt. Nhưng khi nhìn đến chiếc xe thể thao đỗ bên kia đường, cùng người đang ngồi trên chiếc xe đó, cũng là Lữ Tích Minh. Cửu nhân gặp mặt, tức đỏ mắt. Diệp Thứ Hành khẽ nhíu mi, ngẩng cao đầu hùng dũng tiến về phía trước. Lữ Tích Minh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trên mặt, giống như cùng Diệp Thứ Hành là bằng hữu bình thường. Diệp cảnh quan buổi sáng hảo a. Hảo cái đầu nhà ngươi. Diệp Thứ Hành trong lòng mắng một câu, hoàng thử lang. Vốn dĩ là thâm cừu đại hận, sau khi tận mắt thấy cảnh giữa hắn và Lãnh Liệt, mức độ hận thù của hắn với Lữ Tích Minh đã thăng hoa đến huyết hải thâm cừu. Sáng sớm đã nhìn thấy khuôn mặt hãm tài của ngươi ta hảo sao nổi. Diệp Thứ Hành cười đến sáng lạn, nhưng từ cái mồm xinh xẻo đó lại thốt ra những lời làm kẻ khác nghiến răng ken két. Lữ Tích Minh hừ một tiếng, thật khó hiểu, ta vẫn làm không hiểu người như ngươi thì có chút mị lực nào cơ chứ. Diệp Thứ Hành thu hồi khuôn mặt tươi cười, hỏi, ngươi có ý gì? Ý ta chính là Lãnh Liệt tại sao lại có thể ở cùng một chỗ với loại người như ngươi? Hắn ở với ai là chuyện liên quan đến cái thí nhà ngươi sao? Lữ Tích Minh nhíu mi, có lẽ là đối với việc Diệp Thứ Hành xuất khẩu thành thơ mà bất mãn. Diệp Thứ Hành cười lạnh một tiếng, châm chọc mà nói, như thế nào? Ngày hôm qua một bàn tay chưa đủ gãi ngứa cho ngươi nên hôm nay đến tìm ta sao? Lữ Tích Minh sửng sốt một chút, ngươi nhìn thấy. Hừ hừ, một buổi biểu diễn công phu như vậy mà không đến xem chẳng phải rất đáng tiếc sao? Diệp Thứ Hành tiến đến trước mặt Lữ Tích Minh, hơi cúi đầu đánh giá khuôn mặt, miệng niệm niệm có từ, yêu, ta nhìn xem, còn có vết này, xách xách, thực đau đi, đáng thương a. Một bên nói một bên còn gật gù phụ họa. Lữ Tích Minh chán ghét quay mặt ra chỗ khác. Diệp Thứ Hành nhìn thấy biểu tình này cười lại càng sâu, chính là phải làm ngươi cảm thấy ghê tởm muốn chết. Diệp Thứ Hành, rời xa Lãnh Liệt đi, ngươi không thích hợp với hắn. Lữ Tích Minh nói. Diệp Thứ Hành chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn Lữ Tích Minh, ngươi nói cái gì? Ngươi không xứng với Lãnh Liệt. Thối lắm, ta xứng hay không xứng với hắn thì cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi lại tính cái gì vậy? Ngươi sáng sớm chính là đến gặp ta nói cái này sao? Lữ Tích Minh cười hai tiếng, ngươi đã tự cao quá rồi. Ngươi nghĩ Lãnh Liệt có bao nhiêu tôn trọng ngươi? Ngươi căn bản không hiểu hắn, ngươi không hề biết về hắn, ngươi ngoại trừ biết cái tên Lãnh Liệt, một cảnh sát, còn biết gì nữa không? Biết mấy cái này là đủ rồi. Không cần ngươi xen vào việc của người khác, không theo đuổi được người ta liền châm ngòi ly gián. Có gan thì hãy đem hắn cường bạo đi a. Diệp Thứ Hành áp chế lửa giận trong lòng, hai tay nắm chặt chậm rãi thả lỏng. Ngươi sợ? Lữ Tích Minh khẽ nhếch khóe miệng, tiến gần sát khuôn mặt Diệp Thứ Hành. Ngươi kỳ thật từ đầu đã sợ hãi, ngươi chỉ là một tên cảnh sát quèn, không có đến một ưu điểm. Ngươi đứng trước mặt Lãnh Liệt chẳng nhẽ không hề cảm thấy thấy tự ti, ngươi tự mình cũng hiểu được cảm giác đó chứ. Ngươi cùng hắn một trời một vực, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiến vào thế giới của hắn. Thế giới của Lãnh Liệt Diệp Thứ Hành hơi khựng lại, hắn đã tưởng mình đã tiến vào thế giới của Lãnh Liệt. Nhưng từ ngày hôm qua hắn đã quyết định sẽ không còn điều gì có thể ngăn chặn tình cảm dành cho Lãnh Liệt. Tất cả đều có giá của nó, nhưng vì cái gì hắn hiện tại lại dao động? Lữ Tích Minh một tay áp lên vai Diệp Thứ Hành. Biểu tình của Diệp Thứ Hành lúc này làm gã cảm thấy thực hài lòng. Có cái gì đó đã tan ra. Đây đúng là thứ gã muốn nhìn thấy nhất. Ta nói đúng không? Chẳng lẽ ngươi có thể tiến vào thế giới của hắn sao? Diệp Thứ Hành hỏi lại. Lữ Tích Minh cười, ngươi còn không biết, ta đã sớm tiến vào. Gã cúi đầu khẽ nói thật nhỏ vào tai Diệp Thứ Hành, huyết sắc trên khuôn mặt Diệp Thứ Hành dần dần biến mất. Hắn nghe thanh âm bên tai, từng tiếng, gắt gao trói buộc trái tim, không thể hít thở. Trước cửa đông cục, A Thanh cùng Đại Đảm đứng ở cửa, lo lắng ra mặt. Khi Diệp Thứ Hành từ xa xa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, Đại Đảm giơ tay lên dùng hết sức vẫy. Sếp, sếp, nhanh lên bên này. Nhưng Diệp Thứ Hành giống như không có nghe thấy, vẫn đang cúi đầu chậm rãi đi về phía trước. Đại Đảm cùng A Thanh nhíu nhíu mày, nghĩ thấy có điểm không thích hợp. Khi Diệp Thứ Hành đến trước cửa cảnh cục, hai người đều bị hoảng sợ. Sếp, ngươi làm sao vậy? Đại Đảm nắm vai Diệp Thứ Hành, trên mặt hắn lúc này là một sắc trắng đến đáng sợ. Diệp Thứ Hành không có trả lời. Ngươi không có việc gì a? Không cần dọa chúng ta. A Thanh đứng trước mặt hắn. Lúc này Diệp Thứ Hành ngẩng đầu, trong mắt là một khoảng không mờ mịt. Các ngươi như thế nào ở đây? Hắn hỏi. Đại Đảm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi dọa tử ta a? Ngươi quên, hôm nay là ngày chúng ta toàn thể xuất động a? Nga. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, mỉm cười nói. Thực xin lỗi, quên. Hiện tại xuất phát sao? Đại Đảm cùng A Thanh mở lớn mắt, không phải chứ? Đại Đảm đầu tiên kêu lên, sếp, ngươi có phải vừa nói sẽ đi cùng chúng ta không vậy? Đã 3 năm ta không nghe thấy lời này của ngươi, ngươi hôm nay ăn sai dược a? Giang Dương cùng Lão Hồ lúc này cũng đi ra, Đại Đảm đối với hai người liền gọi lớn, mau đến, đầu nhi hôm nay bị cái gì vậy phụ thân a? Mà ngay lúc này, một chiếc xe thể thao màu bạc phóng với tốc độ cực cao phanh gấp ngay bên cạnh chỗ hắn đứng. Tiếng lúc xe mài mặt đường làm Diệp Thứ Hành nhăn mày. Mọi người còn không có phản ứng tự hỏi tại sao. Một thân ảnh từ trong xe chạy ra ôm lấy vai Diệp Thứ Hành mà hỏi ngươi đã ở đâu. Trừ Diệp Thứ Hành ra, cầm những người khác đều đã tiếp đất. Kia không phải Tây Cục, trọng án tổ Lãnh Liệt sao? Ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Gọi điện thoại cho ngươi thì vì cái gì thẳng đến bây giờ vẫn không tiếp? Lãnh Liệt mày nhíu chặt, dưới hốc mắt là một vết thâm quầng đen xì. Y sắp phát điên rồi, ngày hôm qua gọi cho Diệp Thứ Hành cả ngày vẫn không có ai trả lời. Thật vất vả đợi cho hắn nghe máy lại chỉ có im lặng rồi tắt máy, tái gọi lại là tắt máy. Y lái xe đi khắp thành phố vẫn không tìm được người. Thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó đứng ở trước cảnh cục y mới bình tĩnh lại được. Nhưng là y nhìn Diệp Thứ Hành nãy giờ vẫn mang một khuôn mặt mờ mịt. Vì cái gì là loại biểu tình này? Ngươi làm sao vậy? Diệp Thứ Hành cho đến khi nhìn thấy Lãnh Liệt, giống như một bức tượng ngàn năm cuối cùng cũng nứt vỡ. Rốt cục, hắn gạt tay Lãnh Liệt trên vai mình, nhẹ nhàng nói một câu, theo ta ra đây. Sau đó đối những người khác nói, chờ ta 5 phút, lập tức sẽ trở lại. Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt cứ như vậy tản bộ, mọi người nhìn thấy hai bóng dáng ngày càng xa, cả kinh nửa ngày nói không nên lời. Thẳng đến khi Đại Đảm ngây ngốc mà hỏi một câu, bọn họ không phải là hai kẻ thế không đội trời chung sao? Vì cái gì hiện tại tuy nhiên hiện tại không giống lắm, nhưng rõ ràng cùng trước kia bất đồng, quả thực tựa như là tình nhân cãi vã. Giang Dương đẩy kính mắt, hắn là người duy nhất trong bốn người ở đây không có biểu tình ngạc nhiên. Mặt A Thanh trong khoảnh khắc liền giống như màu đất. Đại đảm kêu lên, oa kháo, không thể nào, thế giới chẳng phải hỏng mất rồi sao? Lão Hồ sờ sờ cái cằm đầy râu của mình, ý vị thâm trường mà nói một câu, cảm tình, có đôi khi là phải đánh mới ra. Toàn trường một mảnh tử tịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, chương 9 quyển 2, chương 9 quyển 2 lãnh liệt đi phía sau Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành lặng lặng hướng phía trước mà đi, không quay đầu lại liếc y đến một cái. Đây là lần đầu tiên hai người ở cùng nhau mà im lặng đến vậy. Từ trước đến giờ, bọn họ gặp nhau đều là huyên náo, mỗi thời mỗi khắc đều không thể an tĩnh. Có thể đó là một cách họ cảm nhận sự tồn tại của nhau. Nhưng hôm nay, lãnh liệt có một loại dự cảm không tốt chút nào. Diệp Thứ Hành trầm mặc, nói rằng không quen như vậy thì cũng phải nói giống như là một người hoàn toàn khác. Diệp Tử Lãnh Liệt đưa tay muốn giữ chặt Diệp Thứ Hành, mà lúc này Diệp Thứ Hành cũng ngừng cước bộ, hai người dừng lại ven đường, vì là sáng sớm nên người đi trên đường cũng rất thưa thớt. Một chiếc xe đạp đôi chậm chạp lướt qua hai người, mấy cậu bé học sinh tiểu học mang theo những khuôn mặt non nớt chạy qua chân Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, trong đó còn có một cô bé vì chạy mệt mà dừng lại bên cạnh chân Lãnh Liệt nghỉ ngơi một chút. Tiếng xe bít vào bến, tiếng chuông xe đạp, tiếng tiểu hài tử cười đùa trên đường đây thật sự không phải một nơi thích hợp để đàm phán. Lãnh Liệt trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, nhìn Diệp Thứ Hành có chút cứng ngắc, thở dài đi lên phía trước. Diệp Tử, chúng ta tìm một địa phương yên tĩnh rồi nói sau, buông tay. Diệp Thứ Hành quát lên, đồng thời gạt bỏ bàn tay của Lãnh Liệt đang đặt trên vai hắn, quay đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y, người kia có chút lắp bắp kinh hãi. Diệp Tử có chuyện gì chẳng lẽ không thể thẳng thắn nói, nhất định phải trộm sờ sờ mới được phải không? Lãnh Liệt ngơ ngác nhìn Diệp Thứ Hành, rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi ngày hôm qua rốt cuộc đi đâu? Chỉ một buổi tối không gặp mà đã thay đổi đến mức này. Đến nhà nam nhân khác. Diệp Thứ Hành mang vẻ mặt khiêu khích mà nói. Cái gì? Lãnh Liệt cau mày, ngươi nói cái gì? Ta nói ta đến nhà nam nhân khác ở đấy, ngươi con mẹ nó dám quản ta sao? Diệp Thứ Hành quát ầm lên, dọa chạy hai tiểu tử mới đi ngang qua. Lãnh Liệt tiến lên một bước bắt lấy vai Diệp Thứ Hành, ngươi rốt cuộc là đang uống sai thuốc hay sao vậy? Phát điên cái gì? Làm sao lại nói năng như vậy? Đừng có tìm cách trêu chọc ta nữa, lừa ngươi. Diệp Thứ Hành sau khi quay mặt sang chỗ khác cười khan hai tiếng liền nhìn thẳng vào Lãnh Liệt, gần từng tiếng mà nói, Lãnh Liệt, ta không có lừa ngươi, kẻ lừa gạt không phải ta, là ngươi. Hai chữ cuối cùng cơ hồ phải luồn qua các kẽ răng mà đi ra. Lãnh Liệt ngây ngẩn cả người, xảy ra chuyện gì? Ngươi biết được cái gì? Hừ, Diệp Thứ Hành hừ lạnh một tiếng, rốt cục không chối nổi có phải không? Lãnh Liệt, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lữ Tích Minh rốt cuộc là loại quan hệ gì? Lãnh Liệt thoáng giật mình một chút, nhắm lại hai mắt khẽ thở dài, lúc sau mới mở mắt nhìn Diệp Thứ Hành, hắn chính là con mẹ nó, ngươi thôi ngay cái kiểu, hắn và ta không có bất kỳ quan hệ nào đi. Lần trước lần đầu tiên khi ta và tên đó gặp mặt cũng là một bộ mặt đắc ý tới tận trời. Ngươi nếu tái gạt ta, ta liền phế ngươi. Diệp Thứ Hành trong lòng hung hăng định thêm một câu, kỳ thật hắn không nói Lãnh Liệt cũng nhìn ra ý đồ này. Thực xin lỗi chờ đợi thật lâu, Lãnh Liệt cũng chỉ nói ra được lời này. Y không biết đối Diệp Thứ Hành nói gì, đây cũng tuyệt đối không phải là đáp án. Ta cùng Lữ Tích Minh là trước kia đã gặp qua. Tuy Diệp Thứ Hành đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng sau khi nghe được Lãnh Liệt đích thân nói ra, hắn vẫn cảm thấy trong ngực khó chịu. Bọn họ trước kia liền nhận thức, thật lâu trước kia, lâu đến mức Diệp Thứ Hành hắn còn đang ở trường cảnh sát ăn cơm chùa. Gặp qua, các ngươi như thế nào gặp? Hắn, một thủ lĩnh hắc đạo cùng với ngươi, một cảnh sát, đừng nói là các ngươi ở Tây Cục nhận biết nhau qua song sắt nhá. Diệp Thứ Hành cố ý châm chọc mà nói. Lãnh Liệt thực khó xử. Y không phải cố ý muốn lừa Diệp Thứ Hành, chính là y không nghĩ tới Lữ Tích Minh sẽ lại xuất hiện tại trước mặt hắn, hơn nữa còn nhằm vào Diệp Thứ Hành. Ngươi biết hết rồi sao? Ta biết cái thí. Diệp Thứ Hành giống lên một tiếng. Ta biết ngươi con mẹ nó đến bây giờ vẫn không nói cho ta biết sự thật. Ta biết ngươi vẫn còn thích chơi năm chơi bốn. Tuy không biết Diệp Thứ Hành đại để đã biết bao nhiêu, nhưng Lãnh Liệt có thể khẳng định nếu giờ không nói thật cho Diệp Thứ Hành biết, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Y không phải muốn giấu giếm, nhưng này dù sao cũng đều là chuyện quá khứ. Ta cùng Lữ Tích Minh là tại Tây Ban Nha nhận thức. Lúc ấy tại quán bar uống rượu, một mình hắn cũng vậy, cho nên liền tán gẫu vài câu. Bởi vì ở nơi đấy người Trung Quốc rất ít, lúc ấy ai cũng chưa hỏi chi tiết về đối phương, chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi. Câu nói kế tiếp Lãnh Liệt nói không nổi nữa. Thừa nhận chính mình quá khứ phong lưu cũng không khó, nhưng Diệp Thứ Hành lại là một kẻ nóng nảy đơn thuần, tuyệt đối sẽ không như vậy liền bỏ đi. Quả nhiên, Diệp Thứ Hành hai tay nắm chặt cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói a, sẽ không phải chỉ nói chuyện phiếm đi. Hai người đều thích nam nhân phải không? Ngươi dụ dỗ hắn hay là hắn đưa lời đường mật đây? Lãnh Liệt nhíu mày, nhanh tay bắt lấy bàn tay Diệp Thứ Hành, nhưng lại bị đối phương vùng ra. Diệp tử, ngươi nghe ta nói, các ngươi đã làm rồi chứ? Diệp Thứ Hành hỏi. Diệp tử, ta hỏi ngươi đã làm hay không? Diệp Thứ Hành cơ hồ là giống ra tiếng, người đi đường đều bị hoảng sợ, sững sờ nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lúc sau đều bối rối mà tăng tốc độ ly khai. Hai người đều im lặng nhìn đối phương, Diệp Thứ Hành tuyệt đối không chịu nhượng bộ, ánh mắt làm Lãnh Liệt cảm thất ẩn ẩn một tia đau đớn, y nhắm mắt, cuối cùng, khẽ gật đầu một cái. Diệp Thứ Hành cảm thấy trong lòng trào lên vị đắng, trong nháy mắt ấy, đầu ngón tay đến toàn thân đều là lạnh như băng. Hắn hai tay bắt lấy cổ áo Lãnh Liệt kéo y đến gần mình, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Liệt mà nói, Lãnh Liệt, ngươi trước kia cùng ai hay đã từng thượng giường với bao nhiêu người ta không có quyền quản cũng không có biện pháp quản, nhưng điều làm ta không thể chịu nổi là ngươi con mẹ nó thế nhưng sau khi nhận thức ta còn cùng cái tên họ Lữ kia lui tới, ngươi cho ta là đồ ngu sao? Lãnh Liệt lắp bắp kinh hãi, ai nói cho ngươi? Y ẩn ẩn nghĩ thấy có cái gì đó không đúng lắm, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Diệp Thứ Hành một lời liền thả Lãnh Liệt ra. Diệp Thứ Hành, ta tuy trước kia cũng không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Ta không hào phóng đến mức viết di chúc cho người ngoài. Diệp tử, ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì không? Ta đúng là đã cùng hắn gặp qua, nhưng thực không có này là phải nói trước đã làm đủ rồi. Diệp Thứ Hành lớn tiếng đánh gãy lời Lãnh Liệt, thật sâu hít một hơi, tiếp theo nói. Việc này nếu là ngươi đến nói cho ta thì có lẽ cũng không sao, nhưng đây lại là kẻ tiền nhiệm đến nói cho ta. Ta con mẹ nó lại trở thành người thứ ba. Lãnh Liệt sắp khóc mất. Y. Lãnh Liệt trước mi, ngươi đang nói cái gì? Ai với ngươi chơi trò chơi tình ái? Lữ Tích Minh có phải là đã nói với ngươi cái gì đó? Điều này đến giờ cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì chúng ta đã hết rồi. Diệp Thứ Hành bình tĩnh nói, bình tĩnh đến mức chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Chấm dứt? Ngươi có ý gì? Lãnh Liệt không dám tin mà hỏi lại một lần, ý trên mặt chữ. Ta, Diệp Thứ Hành, không ngoạn với Lãnh Liệt ngươi nữa. Diệp Thứ Hành lớn tiếng mà nói một lần, Diệp Thứ Hành ngươi nói chơi thực không buồn cười nữa đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại đòi chấm dứt với ta? Không đem lời nói rõ liền nói muốn chấm dứt. Lãnh Liệt giữ chặt tay Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành lạnh lùng bỏ ra. Khi y lại muốn tiến lên, Diệp Thứ Hành cũng liền tung ra một quyền. Hai người đều là có võ công để đánh người, lúc này cũng chẳng có ai hơn kém ai. Lãnh Liệt, ta không muốn ngoạn nữa. Có lẽ là ngay từ đầu ngươi chính là chỉ muốn cùng ta ngoạn. Ta chỉ là một tiểu cảnh sát, ngươi lại là cảnh giới tinh anh đại thiếu gia. Chúng ta vốn cũng không phải người cùng một thế giới. Chúng ta đến dũng khí nói cho người khác quan hệ của mình cũng không có. Loại trốn trốn tránh tránh này lão tử chịu đủ rồi. Diệp Thứ Hành nói thực bình tĩnh, nhưng trong lòng từng tiếng lại vang vọng thật lâu. Có một thanh âm đang gào lên với hắn không phải như vậy căn bản, không phải như vậy lãnh liệt không nói gì. Sự việc cho tới bây giờ đã vượt quá chuyện của Lữ Tích Minh. Có một cái sai sót trên con đê thật dài, nước sẽ từ chỗ đó mà chảy vào. Chỗ yếu ớt nhất lúc này lại càng lộ rõ, cảm tình, nguyên lai là không kiên định. Đây chính là chuyện ngươi muốn nói. Lúc này cả hai người đều không muốn tin đây là sự thực. Diệp Thứ Hành không nói lời nào, nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Lãnh Liệt chăm chú nhìn hắn, muốn từ trên mặt hắn tìm ra chút cảm xúc, nhưng không thu hoạch được gì. Diệp Thứ Hành nói tái kiến, mặc dù cảm xúc trong lòng lúc này chưa có bộc lộ hết liền quay người bỏ đi, lại bị Lãnh Liệt bắt lấy cánh tay. Diệp Tử thanh âm kia Diệp Thứ Hành đã nghe thấy vô số lần, khi hai người bọn hắn thân mật nhất, Lãnh Liệt đã từng ghé vào lỗ tai hắn lặp đi lặp lại vô số lần. Gợi cảm trầm thấp tràn ngập hấp dẫn, lúc này lại càng nhiều một tầng tang thương. Thanh âm trong lòng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, vây quanh chính mình, mãnh liệt muốn thoát ra khỏi đôi môi hắn, nhưng đột nhiên nhớ đến Lữ Tích Minh. Diệp Thứ Hành cắn răng một cái, gạt bỏ tay Lãnh Liệt, cút xa một chút, ngươi con mẹ nó đồ nữ vương thụ, ai? Lãnh Liệt sửng sốt một chút, Diệp Thứ Hành đã đi xa ra vài bước. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta Lãnh Liệt vừa định đi lên truy hỏi, Diệp Thứ Hành lại xoay người trở lại, y trong lòng vui vẻ, Diệp Tử vẫn là quên không được ta, hắn vẫn yêu ta hận ngươi, mẹ nó. Một quyền thật mạnh đánh vào cằm Lãnh Liệt, bạo lực lúc này lại trở thành cách giải thích tốt nhất. Vì cái gì cảnh tượng này lại như thế quen thuộc Ngô? Lãnh Liệt kêu rên một tiếng, bởi vì nửa điểm phòng bị cũng không có nên đã bị ngã thật mạnh xuống đất. Y ôm lấy cằm ngẩng lên nhìn hắn, nhìn thấy Diệp Thứ Hành cắn răng nghiến lợi nhìn nắm đấm vẫn còn đông cứng lại trên không khí, liếc nhìn y một cái rồi quay đầu bỏ đi. Vừa đi liền vĩnh viễn không quay đầu lại. Diệp Thứ Hành đi được vài bước liền bắt đầu chạy, hắn nghĩ không đánh Lãnh Liệt một quyền hắn chết cũng nuốt không trôi cái cục tức này. Ông nội ngươi, lão tử là ai? Lão tử là Diệp Thứ Hành, các ngươi hai cái tên gian phu thương lượng gạt ta, cút hết mẹ nhà ngươi đi. Lão tử không ngoạn, ngươi con mẹ nó tìm ai thích ngoạn mà ngoạn đi, yêu thượng ai cơ chứ? Ai yêu thượng liền thượng, lão tử mới mặc kệ. Ngươi ai? Làm sao vậy? Nước mắt này là sao? Cát là cát a xếp sao lại khóc? Thối lắm. Ai khóc? Là cát. Cát rơi vào mắt Lãnh Liệt ngồi một chỗ, nhìn Diệp Thứ Hành rời đi, trên cằm truyền đến đau đớn giống như đang khẳng định cho y điều gì vừa xảy ra. Lại bị đánh. Đúng vậy, y lại bị đánh ngã, lại một lần không hề chuẩn bị mà bị đánh ngã. Y cả đời này mới bị đánh ngã 3 lần, mỗi lần đều là cùng một người, hơn nữa mỗi lần y nghĩ cũng thực là đáng đánh. Thúc thúc hơi mở mắt, Lãnh Liệt quay đầu, một tiểu cô nương xinh xắn không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau y, đội một chiếc mũ màu vàng và đeo cặp sách nhỏ. Bên cạnh cũng có một tiểu nam hài ăn mặc như vậy đứng. Thúc thúc, chảy máu. Tiểu cô nương chỉ vết thương trên mặt Lãnh Liệt bằng cánh tay củ sen trắng nõn, sau đó từ trong cặp rút ra một cái khăn tay có hình thỏ hồng. Lãnh Liệt khẽ cười một chút, động đến vết thương làm cho mùi máu sộc thẳng vào miệng. Y nhận lấy chiếc khăn lau khóe miệng, cảm ơn. Tiểu cô nương ngượng ngùng cười, ca ca vừa rồi tại sao lại đánh thúc thúc? Ách, Lãnh Liệt rất muốn nói cho nàng biết ca ca kia chỉ nhỏ hơn y 2 tuổi, nhưng vẫn cười khổ một tiếng nói, bởi vì ta làm hắn sinh khí. Thực sinh khí, lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc. Giải thích xong rồi a? Tiểu cô nương thực khờ dại nói, giải thích có thể. Lãnh Liệt thầm mong mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như vậy. Nên đi rồi kìa. Bị muộn rồi. Tiểu nam hài lúc này đột nhiên mở miệng, kéo tiểu cô nương chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường của tòa nhà đối diện. Úp. Tiểu cô nương đối hắn gật gật đầu, sau đó quay đầu đối Lãnh Liệt nói, chỉ cần thành tâm giải thích liền không vấn đề. Tin tưởng ca ca nhất định hội tha thứ ngươi. Bye bye. Khăn tay của ngươi này. Lãnh Liệt tưởng đem khăn tay trả lại nàng, lại phát hiện mặt trên đã dính máu của oai cho thúc thúc. Tiểu cô nương ngọt ngào cười, cùng tiểu nam hài xoay người đi mất. Hảo huynh muội a. Lãnh Liệt trong lòng cảm thán một câu, nhìn theo bọn họ vài giây, vừa định bỏ đi, Tiểu Nam Hải lại đột nhiên thừa dịp tiểu cô nương đi trước không chú ý thì quay đầu chạy về đứng trước mặt Lãnh Liệt. Uy, nàng cho ngươi khăn tay chính là nhìn ngươi đáng thương, ngươi không được có ý đồ gì với nàng a. Một ngữ khí cường ngạnh chững chạc không phải của trẻ con, Tiểu Nam Hải mở miệng khiến cho Lãnh Liệt trừng lớn mắt. Xin hỏi nàng là của ngươi? Tiểu Nam Hải tặng Lãnh Liệt một cái liếc mắt, đúng lý hợp tình mà nói một tiếng, nương tử của ta. Lãnh Liệt không nói gì. Tiểu Hải từ thời nay đứng tại chỗ nhìn hai Tiểu Hải tử đi xa. Lãnh Liệt nhìn chiếc khăn trong tay, cười khổ vài cái. Tiểu Hải tử cũng có khả năng bảo hộ người mình thích, y là thật thực thất bại a. Lần thứ hai không nhà để về. Diệp Thứ Hành đi lang thang trên đường, đầu thực đau, thực đau, đau đến mức làm hắn hôm nay liên tục phạm lỗi. Hôm nay khi tấn công vào một ổ mại, hắn thế nào lại vào nhầm cửa nhà người ta? Khi hắn một cước đá mở cánh cửa phòng, bên trong chỉ có một nữ nhân đang đứng ở phòng khách, trên người là hai mảnh nội oai sờ sờ bên má trái đã hơi sưng lên. Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng tê một tiếng, thực đau a. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Hôm nay hắn đánh Lãnh Liệt một quyền, nên giờ bị trả thù a. Đáng giận, lại là Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành ảo não mà cắn chặt răng, đã nói lời chia tay rồi mà vẫn còn nhớ nhung tên Vương Bát Đản kia sao? Mẹ nó, sớm muộn gì cũng mắc AIDS mà chết sớm. A, không đúng. Vừa dứt lời nguyền rủa, Diệp Thứ Hành liền hối hận, nếu Lãnh Liệt mắc AIDS kia, hắn cũng chịu không nổi. Không muốn, quên đi, nam nhân cuối cùng vẫn là uống rượu. Diệp Thứ Hành đã thật lâu không có đi uống rượu, từ khi cùng Lãnh Liệt ở cùng một chỗ, hắn cũng đã thôi cái cảnh một mình ở quán bar. Trước kia những nơi hắn đã từng oanh oanh yến yến cũng đã bỏ hết không còn một mảnh. Nghĩ vậy, Diệp Thứ Hành bỗng dưng thấy hối hận. Sớm biết vậy liền lưu một hai người, không biết giờ có kịp không, hắn có phải là thực sa đọa không? Hắn vốn chính là như vậy, Diệp Thứ Hành chính là như vậy. Khi Diệp Thứ Hành ý thức hắn đang ở cùng Lãnh Liệt, hắn liền thay đổi chính mình. Vì một người mà thay đổi bản thân, hiện tại mới phát hiện, thực không đáng giá. Diệp Thứ Hành, hiện tại trở lại bắt đầu, ngươi lại muốn sao chứ? Hung hăng tu liền mấy chén, Diệp Thứ Hành mới bắt đầu chậm rãi uống, một ngụm tiếp một ngụm, một chén rượu nhiều nhất cũng chỉ nhấp được 5 ngụm. Uống chậm một chút, sẽ say. Ngẩng đầu, Diệp Thứ Hành cười, ngươi đã tới chậm, đã say rồi. Tần Lãng nhìn bình rượu không trên bàn, nhíu nhíu mày. Say cũng đừng uống, uống cũng là uống không như vậy, dù sao cũng đã say. Ha ha ha, phương pháp ngươi khuyên người đừng uống cũng thật thú vị, chẳng qua hữu dụng. Ta không uống, ngươi uống, ta mời ngươi. Diệp Thứ Hành đem chai rượu hắn mới uống một nửa đưa đến trước mặt Tần Lãng. Tần Lãng nhận lấy, nhưng cũng không uống. Uy, tình huống này có điểm nhìn quen mắt. Diệp Thứ Hành nheo lại mắt mà nghĩ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là một tình huống thế này a. Cũng là tại quán bar, hắn cũng gặp chuyện với nam nhân kia. Tần Lãng đến đây, nhưng chân chính mà câu dẫn Diệp Thứ Hành. Hôm nay ngươi có phải lại làm một tên nằm vùng? Diệp Thứ Hành nhướng mày cao thấp đánh giá Tần Lãng. Tần Lãng nhẹ nhàng trước mi, là hắn bảo ta đến. Hắn biết ngươi hiện tại sẽ không muốn gặp hắn. Lãnh Liệt gọi Tần Lãng đến, mà Tần Lãng cũng không có khả năng tìm được Diệp Thứ Hành. Chỉ có Lãnh Liệt biết hắn ở nơi nào. Diệp Thứ Hành nhắm mắt ngả người nằm dài trên sofa. Thì thào tự nói, đã quên các ngươi cũng từ một lò mà ra. Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Quá vài phút, cả hai đều không có nói chuyện. Tần Lãng chính là lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Diệp Thứ Hành cũng không còn muốn uống nữa, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh rồi hỏi, ngươi không khuyên ta? Ngươi hy vọng ta khuyên ngươi? Này không phải là vấn đề hy vọng hay không hy vọng? Bình thường đều là trực tiếp đến khuyên a. Bằng không ngươi tới làm gì? Tần Lãng hạ mắt, nhẹ nhàng đảo ly rượu trong tay. Nếu ta nói ta chính là đến xem ngươi ni. Diệp Thứ Hành cười, ta có chỗ nào xem được đâu. Một tiểu cảnh sát vô danh. A a, Ta còn có một cái mũ xanh lớn nữa. Nhớ tới người nào đó ta liền không thể kìm chế được mà quá lời. Mẹ nó, Lữ Tích Minh cùng Liệt cũng không phải là loại quan hệ ấy.